Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1666, Wandering Temple ngôi đền lang thang. Sau khi thu thập tất cả thông tin mà cậu Slipper hoảng sợ có thể chia sẻ, Sunny và Nephis để cậu ta nghỉ ngơi, không lãng phí thời gian. Nephis hướng về lối ra khỏi đền, nhưng Sunny lại dẫn cô vào sâu bên trong. Chẳng mấy chốc, họ đến một bậc thang và đi xuống lòng đất. Nameless Temple lớn hơn vẻ bề ngoài của nó, bởi vì nó có một tầng hầm rộng lớn. Thực tế, đó gần như là một bản sao hoàn hảo của tầng trên tráng lệ. Với đại sảnh riêng, các phòng phụ trợ và thánh điện bên trong, dĩ nhiên, có một vài khác biệt. Ví dụ, trong ngôi đền ngầm không có bàn thờ, cũng không có lối dẫn ra sân. Thay vào đó, một cánh cổng khổng lồ được khắc vào tường đá cẩm thạch, bao phủ bởi những chạm khắc tinh xảo. Khi Sunny và Nephis đến đại sảnh dưới lòng đất, bóng tối dày đặc bao phủ mọi thứ. Ngay cả ánh sáng rực rỡ từ ngọn lửa đang cháy trên lòng bàn tay cô cũng không thể xua tan nó. Sunny không muốn ai thấy những gì ẩn giấu ở đó, nên cậu bao phủ tất cả trong bóng tối sâu thẳm nhất. Và có lý do chính đáng cho việc đó, như Sunny đã phát hiện ra sau khi chinh phục Nameless Temple. Tất cả các Citadel đều có điều gì đó đặc biệt, một số đặc điểm đặc biệt chỉ là nhỏ nhặt, trong khi số khác có thể tạo ra những điều thực sự ấn tượng. Sunny gọi chúng là component, thành phần. Cậu không chắc liệu các component này có phải là đặc tính bẩm sinh của những pháo đài cổ xưa hay là thứ mà Seo thêm vào, giống như các gateway, có lẽ nó chỉ dựa trên những gì đã có, củng cố những đặc điểm hiện hữu và làm cho chúng dễ tiếp cận hơn với con người. Tuy nhiên, điều mà cậu biết là chỉ một sen gắn kết Citadel với linh hồn của mình mới có thể điều khiển nó. Sử dụng các component, Spell có lẽ đã làm quá trình này dễ dàng hơn với họ. Còn đối với Sunny, cậu phải tự mình khám phá tất cả. May mắn thay, điều đó không quá khó khăn. Theo như cậu có thể nhận định, Nameless Temple sở hữu hai component, thành phần, cả hai đều khá mạnh mẽ so với mặt bằng các Citadel. Không ở đẳng cấp của các Great Citadel hay Ivory Tower, dĩ nhiên, nhưng nổi bật hơn hẳn so với các Citadel thấp hơn, như Sanctuary of Noctis, Thánh địa Noctis. Component đầu tiên của Nameless Temple khá dễ hiểu, đó là Guardian vô hình. Sinh vật này, vô hình và không thể cảm nhận được, đã giết chết bất kỳ ai và bất kỳ thứ gì cố gắng xâm nhập vào đền thờ. Trước khi Sunny xuất hiện, bước đi trên những bộ xương cổ xưa, cậu nghi ngờ rằng nó cho phép cậu đi qua vì thuộc tính của cậu. Flame of Divinity, ngọn lửa thần thánh, giống như nó đã cho phép cậu bước vào đền trong ác mộng đầu tiên vì linh hồn của cậu mang. Mark of Divinity, dấu ấn thần thánh, quả thực, Citadel của cậu chính là ngôi đền mà cậu đã từng dùng để hiến tế bản thân cho các vị thần. Khi đó, Sunny đã cho rằng đây là ngôi đền của xe đầu gót, nhưng giờ, cậu nghĩ khác, rốt cuộc, thời gian không khớp, vào thời điểm đoàn nô lệ chết khi cố băng qua dãy núi. Binh lính đế quốc đang tích cực phá hủy các đền thờ và tu viện của xe đầu gót. Và thế nhưng, ngôi đền vĩ đại nằm sừng sững trên ngọn núi đen ấy đã trông như đã đổ nát hàng ngàn năm. Và còn có những lời mà Spell đã nói khi cậu phun máu lên bàn thờ đen. Nó không nói rằng cậu đã hiến tế bản thân cho xe đầu gót. Thay vào đó, nó nói rằng cậu đã hiến tế bản thân cho tất cả các vị thần. Xe đầu chỉ là vị thần duy nhất đã lắng nghe. Giờ đây, Sunny nghi ngờ rằng Nameless Temple còn cổ xưa hơn hầu hết mọi thứ cậu từng thấy trong Dream Realm. Nếu cậu đúng, nó đã được xây dựng từ buổi bình minh của thời gian, vào những ngày đầu của Age of God, kỷ nguyên của các vị thần, và được dùng để thờ phụng toàn bộ thần điện, bao gồm cả vị thần thứ bảy,